Công tử Đừng Tú, chương 63, còn nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Vô Thực mấy năm nay, triều đình ở trên phong tước tấn tước, chính sách tổng thể là thắt chặt. Dù sao, tước vị quyền quý không giống chức quan. Quan viên còn cần mưu đồ chính trị ở vị trí của mình. Cống hiến cho triều đình quốc gia, mới có thể lấy được bổng lộc. Nhưng quyền quý thì khác, các quyền quý không làm việc gì, bọn họ chỉ là nằm ở trong nhà, triều đình hàng năm cũng phải dành một phần tài chính để nuôi bọn họ. Nói trắng ra những người này chính là sâu bướm xã hội, không thể sáng tạo ra giá trị, chỉ biết tiêu hao giá trị xã hội. Nếu như bọn họ có thể thành thành thật thật nằm ở nhà, cũng thôi, bởi vì đặc quyền quyền quý. Khiến cho một bộ phận con cháu quyền quý, dưỡng thành phong cách bất chính kiêu căng dâm dật, ức hiếp lương thiện, vì họa dân chúng, không chỉ là sâu bướm xã hội, còn là tai họa. Đường kim bệ hạ tựa hồ đã sớm ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Cho nên từ sớm, phong tước cùng tấn tước liền trở nên rất cẩn thận, không phải ngập trời đại công bất tấn bất phong. Quyền quý phúc lợi cũng nhiều lần cắt giảm. Thế cho nên tước vị thấp nhất tam đẳng bá kia, không chỉ có lộc thấp đáng thương, ngay cả phong địa cũng bị thu hồi. Kỳ thật cùng dân chúng bình dân không có gì khác nhau. Nói đến thủ đoạn của bệ hạ chèn ép quyền quý, kỳ thật cuối cùng là thất bại kết thúc, bởi vì hắn có thể khống chế, cũng chỉ có một ít tiểu quyền quý. Xác thực chính là tam đẳng bá gia tộc, những thế gia hào môn chân chính kia. Căn bản không bị ảnh hưởng quá lớn. Cuộc sống trước kia của Lâm gia còn có thể. Sở dĩ gia tốc xuống dốc. Cùng bệ hạ vừa mới đăng cơ đối với quyền quý chèn ép. Không phải không có quan hệ. So với tam đẳng bá. Nhị đẳng bá hơi tốt một chút. Có đất phong. Bổng lộc cũng cao hơn một chút. Miễn cưỡng có thể xem như quyền quý tầng dưới chót. Đừng thấy tước vị chỉ có chênh lệch một cấp. Ý nghĩa đại biểu lại hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ cho dù là có người muốn tính kế Lâm Tú, băn khoăn cũng nhiều hơn một chút, cũng cơ bản không có khả năng phát sinh. Đường đường là con trai của nhị đẳng bá, bị Đông Thành Nha Tây Thành Nha bộ khoái tùy tùy tiện tiện bắt vào đại lao. Lý Tổng Quản tuyên đọc thánh chỉ xong, cầm tạ ngân do Bình An bá phu nhân dâng lên rời đi. Lâm Tú đã bị người trong nhà vây quanh. Tú Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bệ hạ như thế nào bỗng nhiên tấn tước cho ta? Chấm, còn ban thưởng cho phong địa cùng nha hoàn hạ nhân. Lâm Tú biết đây đều là công lao của quý phi nương nương. Nhưng chi tiết trong đó, hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều. Nếu để cho bọn họ biết, mình bị người tính kế. Lại vào đại lao một lần, còn thiếu chút nữa bị nghiêm hình bức cung, chỉ sợ lại phải vì hắn lo lắng. Lâm Tú chỉ cười cười, nói, cha đã quên, con đã nói rồi, muốn kiếm cho con một cái nhất đẳng công đương, lúc này mới nhị đẳng bá mà thôi. Ngươi kích động cái gì? Ngày tốt còn ở phía sau. Bình An bá nhịn không được vỗ đầu hắn một cái, nói. Loại lời này nói ra là muốn bị người ta chê cười. Về sau không được nói nữa. Tuy nói như vậy, khóe miệng của hắn lại đều muốn nhếch ra phía sau lỗ tai. Tuy rằng tấn tước không phải bởi vì chính hắn, nhưng hắn so với mình lập công tấn tước còn cao hứng hơn. Bởi vì hắn có một đứa con trai tốt, vương đô các gia tộc quyền quý khác, còn nối dòng không gây họa cho gia đình thêm phiền toái. Cũng đã là đốt cao hương, trông cậy vào nhi tử lập công tấn tước cho bọn họ. Chỉ sợ những người đó nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Chu Quân đối với trượng phu vỗ đầu con trai rất bất mãn. Ở bên hông hắn nhíu một chút, nhíu mày nói, nhi tử kiếm cho ngươi một bá nhị đẳng. Ngươi còn ý kiến, lại đánh đầu Tú Nhi. Sau này ngươi liền ngủ thư phòng. Lâm Tú lo lắng cha mẹ tiếp tục truy vấn nguyên nhân phong tước. Lấy cớ mình mệt mỏi. Lẻn vào phòng mình. Hắn ở trong lòng cảm thán. Quý phi nương nương thật đúng là nói 102 a, từ nàng nói muốn tăng tước vị cho Lâm gia. Đến thánh chỉ tới cửa, còn chưa qua một canh giờ. Tước vị nhị đẳng bá không cao, thậm chí có thể nói rất thấp, nhưng nhị đẳng bá mới tấn thì khác. Điều này chứng tỏ bá nhị đẳng này lọt vào mắt bệ hạ. Ít nhất trong thời gian ngắn, ai muốn nhằm vào Lâm Tú hoặc Lâm Phủ, đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Lâm Tú cũng không muốn âm nhân hoặc là bị người âm. Cũng không muốn hao tâm tổn trí tính kế người nào đó. Hắn chỉ muốn hảo hảo làm tiền tu hành. Hy vọng dương tiên sau đó, không ai lại phiền hắn. Trong giới quyền quý vương đô, hôm nay gây ra một hồi chấn động phạm vi nhỏ. Bình An bá thăng chức thành nhị đẳng bá. Trong cung cũng không có áp lực. Trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày, liền truyền ra trong giới quyền quý vương đô. Chuyện của một đệ nhị đẳng bá, vốn sẽ không khiến cho những quyền quý đỉnh cấp kia chú ý. Nhưng nhị đẳng bá này là mới tấn thăng, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Bệ hạ những năm gần đây, một mực khống chế quý phân phong cùng thăng cấp, chỉ có ít ỏi mấy vị chân chính lập được đại công, mới có thể thăng chức. Hơn nữa, khi tước vị kế thừa, sẽ hạ thấp một giai. Cho nên tước vị của các quyền quý, chỉnh thể có xu hướng giảm xuống. Dưới loại tình huống này, cư nhiên còn có thể có người nghịch thế mà lên, liền có vẻ không tầm thường. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhao nhao bắt đầu điều tra. Bình An bá rốt cuộc đã làm chuyện gì, lại có thể làm cho bệ hạ phá lệ tấn tước. Đương nhiên, mọi người có thể tra được, cũng chỉ là con trai Bình An bá thức tỉnh băng chi dị thuật. Đoạn thời gian trước một mực vì hoàng cung chế băng. Một tháng kia, nhưng đem bọn họ nóng đến hư hỏng. Tuy nói bệ hạ vẻn vẹn chỉ bởi vì việc này, liền tăng lên tước vị Bình An bá. Có chút trọng thường, nhưng cũng nói được, một nhị đẳng bá mà thôi. Cũng không phải nhị chờ nhị đẳng công. Nói không chừng là bệ hạ nhất thời cao hứng não nóng não quyết định. Chỉ có thể nói Bình An bá vận khí tốt. Sau khi điều tra rõ ràng, mọi người cũng quên việc này ra sau đầu. Hai ngày nay Lâm Phủ rất náo nhiệt. Trước kia trong nhà thập phần vắng vẻ. Ngày lễ Tết, cũng không thấy có người tới cửa bái phòng. Hai ngày nay thì thỉnh thoảng lại có người đến cửa. Trong những người này, có thân thích tám cây gậy không đánh được. Càng nhiều là vương đô quyền quý. Một ít tam đẳng bá, nhị đẳng bá phủ, đều sai người đưa lên hạ lễ. Những người này ngày thường cùng Lâm Phủ đều không có giao tình gì. Lần này tặng lễ cũng không nhẹ. Giống như là bộ dáng mọi người rất quen thuộc. Những thứ này đều là nhân tình thế cố. Lâm Tú lý giải, nhưng trong nhà từ sáng đến tối, người đến người đi, làm cho trong lòng hắn phiền não, không cách nào tĩnh tâm tu hành. Vì thế Lâm Tú rời khỏi Lâm Phủ, mang theo Tôn Đại Lực, đi về phía Lê Hoa Huyền. Lúc tâm phiền ý loạn, cũng chỉ có thanh âm của Thải Y cô nương, có thể mang đến cho hắn nội tâm yên tĩnh. Trước cửa Lê Hoa Huyền, Tôn Đại Lực nói, thiếu gia, đại khái bao lâu sau khi kết thúc? Đến lúc đó ta sẽ đến đón cậu. Lâm Tú kỳ quái nói. Ngươi không ở chỗ này chờ sao? Tôn Đại Lực nhìn hắn một cái. Nói, thiếu gia, cậu xác định muốn ta ở chỗ này chờ sao? Vạn nhất nhị tiểu thư trở về nhìn thấy. Lâm Tú không chút do dự khoát tay áo. Nói, đi, hiện tại đi, đi đến xa xa, không nên ở phụ cận này xuất hiện. Một canh giờ sau lại đến đón ta. Chấm, Đại Lực rốt cục thông suốt. Điều này làm cho Lâm Tú rất vui mừng. Tuy nói Linh Âm hiện tại đang ở nhà bà ngoại, trong chốc lát không trở về được, nhưng không sợ một vạn liền sợ vạn nhất. Lâm Tú cũng không muốn thời khắc mấu chốt lại bị nàng bắt chính. Khi đi vào Lê Hoa Huyền, nơi này ngoài ý muốn không mở. Lâm Tú đi vào, hỏi một thiếu nữ, hôm nay không làm ăn sao? Thiếu nữ kia nhìn thấy Lâm Tú, trước mắt sáng ngời, lập tức nói, công tử ngài tới rồi, ta đi gọi thải y tỷ tỷ. Thiếu nữ giống như lốc xoáy vọt vào hậu viện. Không bao lâu, thải y liền vội vàng đi vào. Nàng nhìn Lâm Tú, lo lắng nói, công tử, ngài không sao chứ? Lâm Tú lúc này mới ý thức được, ngày đó hắn từ Lê Hoa Uyển bị bắt đi, sau đó từ Hoàng Cung đi ra, quên tới nơi này báo một tiếng bình an. Hắn nhìn thải y, xin lỗi, hai ngày này có rất nhiều điều để bận rộn, quên nói với ngươi một tiếng, ta không có vấn đề. Thải y thở phào nhẹ nhõm, nói, không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Lâm Tú nhìn đại sảnh trống rỗng, hỏi, hôm nay sao không khai trương? Thải y giải thích, bởi vì hai ngày trước trong lầu xảy ra án mạng, quan phủ niêm phong nơi này, còn chưa có thông báo chúng ta có thể mở cửa. Đạo mệnh lệnh này hẳn là Đông Thành nha hả? Lâm Tú nói, đợi lát nữa ta đi nha môn thúc giục một chút. Vụ án đã kết thúc, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Các ngươi kiếm tiền không dễ dàng. Một ngày không khai trương, liền thiếu một ngày sinh ý. Không bao lâu sau, trong nhã gian lầu 2 Lê Hoa Uyển, thải y pha một chén trà cho Lâm Tú. Mỉm cười hỏi, công tử hôm nay còn muốn dạy ta bài hát mới sao? Lâm Tú nói, cái này trước không gấp gáp. Lần trước ta cho ngươi khúc phổ, ngươi có luyện sao? Cảm giác thế nào? Thải y gật gật đầu, nói, ta mỗi ngày đều luyện tập, mấy khúc phổ kia, thật sự rất hữu dụng. Ta luyện mấy ngày, đã có thể cảm giác được trong cơ thể có một loại lực lượng xuất hiện. Sau đó, nàng đi đến một tủ, từ đó lấy ra một cuốn sách, hai tay đưa cho Lâm Tú, nói, ta đã sao chép một lần nữa. Cuốn sách này trả lại cho công tử. Lâm Tú đem quyển sách này cất đi. Đây là hắn mượn từ dị thuật viện, còn phải đúng giờ trả lại. Sau đó, hắn lại nói với thải y cô nương, có thể để cho ta vì ngươi một lần nữa bắt mạch không? Thải y không nói gì, lại chủ động vươn tay, xắn ống tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng như tuyết. Lâm Tú đem ba ngón tay phải đặt ở trên cổ tay nàng. Sau một khắc, khóe miệng liền nhịn không được hiện ra một tia ý cười. Cỗ lực lượng trong cơ thể hắn rốt cục có phản ứng. Hắn đoán quả nhiên không sai. Lần trước sở dĩ không thể phục chế năng lực song song cô nương, là năng lực lần đầu tiên hắn thức tỉnh, số lượng năng lực phục chế đạt tới giới hạn trên. Đợi đến khi hắn thức tỉnh lần thứ hai, năng lực tăng lên rất nhiều, đã có thể phục chế càng nhiều năng lực. Nhưng rất nhanh, Lâm Tú liền ý thức được một vấn đề. Quá chậm, tốc độ hắn phục chế năng lực thải y quá chậm. So với phục chế đại lực cùng hải đường đều chậm hơn. Theo lý thuyết, hắn so với trước kia thức tỉnh nhiều hơn một lần, coi như là tốc độ không có tăng nhanh, cũng tuyệt đối sẽ không chậm a, bất quá rất nhanh. Lâm Tú liền ý thức được vấn đề. Đó là vấn đề diện tích tiếp xúc. Lúc bắt mạch, hắn dùng ngón tay và cổ tay thải y tiếp xúc. Mạch chẩn đoán không thể so với bắt tay. Diện tích tiếp xúc thân thể hai người quá nhỏ. Thời gian sử dụng tự nhiên cũng phải lâu hơn một chút. Chỉ sợ không phải một khắc là có thể hoàn thành. Nhưng chẩn đoán mạch chẩn một khắc đồng hồ, cũng miễn cưỡng có thể tròn một chút. Nếu chẩn một canh giờ nửa canh giờ, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra có vấn đề chứ. Quả nhiên vẫn là muốn ngâm nàng. Nghĩ tới đây, Lâm Tú quyết đoán thu tay lại. Năng lực của thải y cô nương, hắn kỳ thật cũng không gấp gáp thu hoạch. Ngày sau cơ hội rất nhiều. Hơn nữa hắn trước mắt còn có một chút băn khoăn. Nếu lần đầu tiên thức tỉnh, hắn phục chế năng lực giới hạn là có hạn chế, lần thứ hai thức tỉnh cũng sẽ không ngoại lệ. Tuy rằng trước mắt Lâm Tú không biết là mấy người, nhưng nhất định sẽ có. Dưới loại tình huống này, năng lực thu hoạch liền phải có nặng nhẹ chậm cấp. Lôi đình lực của Lý Bách Vịnh đương nhiên là có cơ hội muốn có được. Còn có Tiết Ngưng Nhi, ở trên người nàng bỏ qua một cơ hội. Lần sau cũng không biết là khi nào. Phải nắm chặt, ngược lại thải y nơi này không cần gấp gáp. Giữa hai người, ngày sau phương trường, nói như vậy, cũng sẽ xuất ra một vị trí năng lực. Lúc này, thải y bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tú. Nói, công tử, Lâm Tú ngẩng đầu, hỏi, làm sao vậy? Thải y yên lặng cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ, nói, ta nhìn thấy trong sách nói, dị thuật là không thể thông qua bắt mạch nhìn ra. Lâm Tú sửng sốt một chút, xấu hổ nói, phải không? Thải y gật gật đầu, nói, ta đọc mấy quyển sách, đều là nói như vậy. Nữ hài tử quả nhiên vẫn không nên đọc quá nhiều sách. Lâm Tú bỗng nhiên đứng lên, nói, hôm nay không còn sớm, ta đi nha môn giúp các ngươi thúc giục một chút, vạn nhất bọn họ hạ nha sẽ không tốt cách trương.